Lường mật ở tinh tế Mộc Hề Nương, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hoan thấy khu rừng trước mặt, gót chân xoay một cái, chạy thẳng về hướng đó. Động vật sống trên thảo nguyên nhiều hơn ở rừng rậm, nhưng động vật ăn thịt trong rừng hung dữ hơn ở thảo nguyên nhiều. Những loài thú săn mồi lớn ở rừng rậm đa số vẫn duy trì nhiều đặc điểm và gen của loài thú ăn thịt khổng lồ thời xa xưa. Trong khi chạy, anh Hoan đột nhiên cảm thấy mặt đất mềm ướt dưới chân hơi nhão ra. Cậu nhíu mày, trong lòng dự cảm điều không lành. Thứ mùi hôi thối bốc lên từ sau lưng, anh Hoan dẫm lên một cây nấm, bám vào bông hoa rồi bị hất tung lên không trung. Đúng lúc đó, cái miệng răng lít nhít của con giun cát trồi ra khỏi mặt đất trước mặt. Nếu cậu không kịp phản ứng thì rất có thể lúc này cậu đã nằm trong miệng con giun cát. Nhưng tình hình hiện tại cũng không tốt lắm. Cậu lắc tới lắc lui giữa không trung không có điểm đặt chân. Trước có giun cát, sau có khủng long, tiến thoái lưỡng nan. Làm sao bây giờ, tôi hồi hộp quá, cậu ấy có thể thuận lợi sống sót. Trời ơi, nó cắn kìa, không, không bị cắn trúng, cậu ấy còn sống. Mọi người không nhận ra rằng cậu ấy dường như cảm nhận được động tác của giun cát à? Nếu không đột ngột chuyển hướng, nhảy lên không trung thì chắc giờ này đang nằm trong miệng nó rồi. Giun cát được gọi là giun cát tử thần, chỉ sống ở sa mạc. Dòng cát chảy là lãnh địa của chúng, giun cát di chuyển tự do và nhanh chóng giữa sa mạc tựa như cá bơi trong làn nước. Nghe đồn không ai trốn thoát nổi miệng của giun cát, đương nhiên nếu địa điểm là ở sa mạc, không sai, nhưng nơi này là thảo nguyên, đất mặt nơi đây là đất sét, đất ẩm, không phải cát chảy. Cho nên tốc độ của giun cát đã bị kìm hãm đi nhiều. Hẳn là cậu ấy đã nhận ra khi mặt đất trở nên nhão hơn. Nhưng trong lúc chạy trốn khẩn cấp như vậy mà vẫn có thể chú ý tới sự thay đổi của mặt đất dưới chân đã cho thấy khả năng phát hiện của cậu ấy rất mạnh. Hẳn là học viên hệ trảm thủ. Không phải, mọi người không nhận ra từ đầu đến cuối cậu ấy đều không cuồng thú hóa sao? Hơn nữa cũng không có vũ khí. Không cuồng thú hóa thì có thể là do cậu không nghĩ tới, nhưng không có vũ khí chứng tỏ cậu không có khối Rubik. Ít nhất cậu không thể kích hoạt khối Rubik, thật đúng là một phế vật. Tranh đại nhân chơi lớn quá, cậu ta thật sự là một phế vật, không cuồng thú hóa cũng không có khối Rubik. Vậy tôi muốn hỏi, cậu ta thật sự sống nổi trên hành tinh Titan sao? Tôi quỳ phục, nếu cậu ta có thể sống sót trên hành tinh Titan, tôi liền gọi cậu ta là anh. Loại cảm giác này như thể được trở lại rừng rậm nguyên thủy, nơi những con thú dữ vật lộn để sống sót. Không phải để báo thù, chỉ để sống sót. Kẻ sống sót mới là vua. Thật là khiến máu nóng sôi trào. Không ai phổ cập khoa học xem con quái vật thằn lằn đó là gì à? Chủng loại gì? Nếu nói là khủng long thì là loại nào? Hình như không phải là Tyrannosaurus và Velociraptor. Thường thấy, Tyrannosaurus, khủng long bạo chúa. Lumet o tinh te 14-0. Velociraptor, khủng long móng vuốt. Lumet o tinh te 14-1. Chu khâng Tyrannosaurus, khủng long ăn thịt, một con chu khâng Tyrannosaurus trưởng thành dài đến 12 tháng 2 mét, cao 3,5 mét, nặng 8 tấn. Loài này săn mồi đơn lẻ, giun cát tử thần, dài 23,3 mét, có miệng lớn, nước dãi, có tính ăn mòn cao. Chu khâng Tyrannosaurus, khủng long bạo chúa vùng Chư Thành, Trung Quốc, Lumet o tinh te 14-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó họ còn thấy trận chiến này không gây cảm giác mạnh lắm, vậy mà vừa thấy được số liệu cụ thể liền cảm thấy sao động không thôi. Hai con thú ăn thịt khổng lồ, kể cả quân đội cũng phải kiêng dè, vậy thì người kia có thể thoát khỏi nguy hiểm này không? Làm sao có thể chứ? Không thể nào, gần như là tất cả mọi người đều nghĩ rằng, nếu cậu là một người đã thức tỉnh cuồng thú hóa, có thể kích hoạt khối Rubik vậy ít nhất cậu đã biến thân hoặc tiến vào cơ giáp. Nhưng cậu không phải. Cậu chỉ là một người thường, không ai cho rằng Diệp Di Hoan có thể giữ được tính mạng từ trong miệng hai con quái vật. Huống chi khắp hành tinh Titan đều là những loài săn mồi cỡ lớn như chu khâng Tyrannosaurus và giun cát. Dù cậu sống qua lần này thì có thể thoát được lần sau không? Anh Hoan nắm lấy cánh hoa, nhanh chóng lắc mình đung đưa giữa không trung để tránh khỏi sự tấn công của chu khâng Tyrannosaurus và giun cát. Cậu bình tĩnh quan sát. Định dựa vào lực quán tính đu qua khu rừng đối diện rồi trèo lên cây. Dù là làm lường mật hay làm loài người có tứ chi linh hoạt, leo cây cũng là chuyện đơn giản. Trèo lên đó, ít ra có thể thoát khỏi chu khâng Tyrannosaurus. nhưng nhìn khoảng cách giữa hai phía quá xa. Hơn nữa, nó quá cao để gọi là một cái cây. Đó mà là cây hả? Vậy phải là cây thế giới chắc mới xứng tầm. Hình như Chu Khâng, Tyrannosaurus và Junkat đều dừng tấn công, nhìn chằm chằm vào anh Hoan. Hẳn ta phải chúc mừng chúng nó cuối cùng cũng biết dùng cái. Để suy nghĩ, giống như trẻ con chơi đồng hồ quả lắc vậy, chỉ cần tính toán được tần suất dao động sau đó ra tay là dính 100. Sở Tranh đứng trên cây nhìn sang, vẫn bất động như cũ. Sở Tam dò hỏi, ngài vẫn không định ra tay sao? Sở Tranh, xem đã, xem người này có đáng để bồi dưỡng hay không. Hắn đã đồng ý yêu cầu của Diệp Đại Nguyên Soái, hắn sẽ bảo đảm Diệp Di Hoan không chết. Nhưng giờ hắn đổi ý, bảo bối nhỏ có thiên phú như vậy đương nhiên là phải túm vào trận doanh của mình thì mới tốt chứ. Sở Tam cạn lời, thật lâu sau đó, ngài như vậy, Diệp Đại Nguyên Soái thật sự sẽ đánh chết ngài. Sở Tranh, bệnh thần kinh, cười, hì hì. Cuộc đối thoại của họ không bị ghi vào phát sóng trực tiếp, Sở Tam đã che. Anh Hoan cũng đang lo lắng quan sát động tác của Chu Khâng, Tyrannosaurus và Junkat. Không ai rõ hơn anh về chuyển động cơ thể của kẻ thù khi chúng đang chuẩn bị tấn công. Vẻ mặt biết đánh lừa, nhưng tứ chi không biết nói dối, động vật lại càng là như thế. Tất cả những sự thay đổi vi diệu trong cơ bắp đều rất có thể là tín hiệu tấn công. Bọn họ đang làm gì? Không biết, tôi thấy lo quá. Cái này khiến tôi liên tưởng đến tiểu thuyết võ hiệp, sinh tử quyết trong một chiêu. Chu Khâng, Tyrannosaurus và Junkat cùng di chuyển, cực kỳ hung mãnh và nhanh chóng. Đồng tử của anh Hoan đột ngột giãn to, tập trung tất cả sức lực vào nửa thân dưới, thực hiện một cú nhảy mạnh. Sở Tam, ngài vẫn không định hỗ trợ. Đôi mắt lưu ly của Sở Tranh tức thì biến thành đôi đồng tử dựng đứng lạnh băng của mãnh thú, nhưng vẫn không ra tay. Ngay sau đó, anh Hoan nhảy lên đầu Chu Khâng, Tyrannosaurus. Trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm, đâm mạnh vào đầu Chu Khâng, Tyrannosaurus. Chu Khâng, Tyrannosaurus ăn đau, húc cả con Junkat đụng chúng nó phải bay ra xa. Chất lỏng ăn mòn văng ra, vũng nọc độc lớn nhất bắn vào mắt con khủng long bạo chúa, vài giọt khác bắn lên đầu nó. Anh Hoan không kịp tránh, cánh tay bị bỏng rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương ăn mòn lập tức xuất hiện, từng cơn đau ùa đến. Nhưng lúc này cậu không dám buông tay, cũng không đếm xỉa tới cánh tay đau nhức. Cậu nắm chặt con dao găm, cơ thể lắc tới lắc lui. Đầu Chu Khâng, Tyrannosaurus thủng một lỗ máu, mắt lại bị nọc độc bắn tới. Đau đớn khiến nó điên cuồng công kích bừa bãi nhưng mắt lại không nhìn thấy. Nó đâm húc lung tung, chạy tới khu rừng bên cạnh, húc vào một cái cây lớn. Junkat thấy thế, đồ ăn lập tức chuyển từ anh Hoan sang con Chu Khâng, Tyrannosaurus to lớn này. Nó nhanh chóng trườn tới, quấn vào hai chân sau của Chu Khâng, Tyrannosaurus. Hai chi trước của con khủng long bạo chúa thật ra không có tác dụng gì, ngắn nhỏ, chỉ dùng để cân bằng cái đầu lớn thôi. Junkat muốn dùng thân mình ngáng cho con khủng long ngã, sau đó quấn chết nó. Khủng long nhận ra Junkat muốn bắt giết nó, vì vậy nó cúi xuống dùng cảm giác bắt đầu cắn xé, cắn đứt một miếng thịt gần đầu con Junkat nọ. Junkat tử thần bị giết ngược, nó liều mạng vùng vẫy và dùng phần đuôi quấn chặt cổ con khủng long, muốn siết chết nó. Chu Khâng, Tyrannosaurus đâm vào thân cây, húc liên tục khiến thân cây lay động nhưng vẫn chưa đổ xuống. Anh Hoan ngẩng đầu, gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen đặc bình thản nhìn thẳng vào màn hình phát sóng trực tiếp. Khóe môi chậm rãi, cong lên một nụ cười kiêu ngạo và gian xảo như một ông trùm. Sau đó, cậu đột ngột biến mất trong màn hình. Vũ Thảo, mẹ ơi, tôi sắp bị sự đẹp trai này đập cho nghẹn thở rồi. Nhất định là cậu ta cố ý, chắc chắn là cố ý, lần đầu tiên tôi bị một đôi mắt đen bình thường hạ gục. Vũ Thảo, xương cỏ chạy âm đi một chút thành tôi đệt ý, tôi như nhìn thấy đại lão. Là đại lão dạy tôi biết cái gì là chém người, cái gì là kiêu ngạo, cái gì gọi là đậu trời chịt đất trong những năm tháng thanh xuân của tôi. Đợi đã, bình tĩnh nghe tôi phân tích này. Nhưng loài săn mồi lớn trên hành tinh Titan coi sinh vật carbon là đồ ăn. Đương nhiên hầu hết các sinh vật sống trong ba thiên hà trung tâm đều là sinh vật carbon. Đừng nói xàm nữa, mẹ nó không ai muốn nghe mi nói xàm. Kéo hắn ra ngoài thưởng thức vẻ đẹp của hoa cúc nở rộ đi. Thú ăn thịt cỡ lớn cũng coi mãnh thú khác như đồ ăn, trong cuộc săn giết tàn khốc đẫm máu của thiên nhiên, mãnh thú vừa làm kẻ đi săn vừa làm kẻ bị săn. Một khi nó yếu đi, những con thú khác sẽ nhân cơ hội tấn công và giết chết nó. Junkat và Chu Khâng Tyrannosaurus thực tế cũng có thể săn lùng lẫn nhau, nhưng vì thực lực tương đương nên mới cùng coi đại lão thành đồ ăn. Nhưng một khi Chu Khâng Tyrannosaurus mất đi đôi mắt, chắc chắn Junkat sẽ rời mục tiêu, sẽ không bao giờ bỏ qua Chu Khâng Tyrannosaurus thơm ngon. Vậy câu hỏi ở đây là gì? Có phải đại lão cố tình nhảy lên đâm thủng đầu Chu Khâng Tyrannosaurus không? Có phải đã tính toán được nọc độc của Junkat sẽ bắn vào mắt con khủng long không? Có phải đã biết chúng sẽ đánh nhau không? Và con dao găm của cậu ấy lấy từ đâu ra vậy? Cư dân mạng này đổi giọng rất nhanh, gọi đại lão mượt như không có gánh nặng tâm lý, cực kỳ thoải mái là đằng khác. Hiển nhiên người này cũng rất phấn khích, trong một thời gian ngắn mà đánh ra hơn 100 chữ, còn phân tích gần như rất đúng chỗ. Mẹ nó, thiệt hay giả, đại lão châu bò vậy luôn, cậu ấy là kẻ vô dụng thật không đó, không lừa đấy chứ, há mồm to ăn hết con cá voi. JPG, tôi nghĩ tranh đại nhân nói thật, đúng là một kẻ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hình như tôi biết cậu ta là phế vật, một phế vật nổi tiếng ở khu vực hung hiểm. Khu vực hung hiểm, trường quân đội thứ hai, chưa tính đến chuyện cư dân mạng kia nói ra chuyện giật gân gì, chỉ kể đến cuộc chiến với Junkat và Chu Khâng Tyrannosaurus đã bắt đầu gay gấn lên. Thân thể chồng chất vết thương, mà ngay lúc anh Hoan nhảy lên cây, thân cây đang bị đâm cho rung rắc liên tục. Anh Hoàn trụ không vững nên ngã xuống, vội vàng đâm con dao găm vào thân cây để giảm đà rơi, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Lúc này, thân thể to lớn của Chu Khâng Tyrannosaurus lại đâm tới, anh Hoàn sắp bị ép thành một cái bánh thịt. Một cái đuôi báo nhưng lại có chóp lông mềm như sư tử lao ra như ngọn roi dài, tốc độ cực nhanh. Nó quấn quanh eo anh Hoàn, cuốn cậu đi ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng. Giây tiếp theo, cây lớn đổ ầm ầm xuống, tác giả có lời muốn nói, ôi, tôi cảm thấy anh sợ mà làm vậy thì có khi lại thành hóa bụa không vợ lúc nào không hay. Hẳn là nên giải thích một chút mới được, anh sợ là tên thần kinh, làm việc không theo lẽ thường lại hay thay đổi, cho nên mọi người không thể chờ mong người ta ngọt ngào yêu chiều anh Hoan giống như một người bình thường được. Nhưng về sau thật sự sẽ ngọt, không còn cách nào, để theo đuổi bà xã. Bệnh thần kinh cũng rất nỗ lực học tập phong cách yêu đương của người bình thường đó nha. Hắn đã đồng ý với Diệp Đại Nguyên Soái nhưng cũng chỉ là đảm bảo tính mạng cho anh Hoan, nếu không thì còn huấn luyện cái con khỉ. Nhưng mà hắn cũng coi trọng tư chất của anh Hoan, tính thọc gậy bánh xe. Ôi, hẳn là hắn sẽ bị Diệp Đại Nguyên Soái đánh chết. Cách chương.